Liễu Nghĩa Tuấn cũng thật là mắt bị mù. Cư nhiên sẽ phản bội tốt như vậy Ân Ân tỷ. Có lẽ có những người này sẽ không thích Lâm Ân Ân tính cách. Cảm giác xinh xắn lanh lợi Lâm Ân Ân phối hợp thượng hào phóng ngay thẳng tính cách có chút quái dị. Cho người ta một loại rất cường liệt không khỏe cả mà ni chính là ở kiếp trước chịu quá Lâm Ân Ân. Vô số lần Ân Huệ Giang Tâm Thành xem ra, như vậy Ân Ân tỷ mới là chân chính nữ thần. Có lẽ không đủ ôn nhu, nhưng là làm người thẳng thắn. Có lẽ không đủ hiền huệ, nhưng là đại nhân chân thành, sẽ không lừa gạt phản bội. Có lẽ sẽ không làm nụng bán manh, nhưng là lại sẽ bênh vực kẻ yếu. Đây mới là hắn trong lòng cái kia Ân Ân tỷ. Cũng là làm kiếp trước hắn mỗi lần nhớ tới đều vì này tâm động Ân Ân tỷ. Ôm chặt trong lòng ngực khuynh quốc khuynh thành gia nhân. Giang Tâm Thành tươi cười đầy mặt mà chiều Lâm Ân Ân ký túc xá đi đến. Mà ở Lâm Ân Ân bạn cùng phòng chung. Có một cái ở đời sau đại danh đỉnh đỉnh tuyệt sắc thiên tiên. Hết chương.